Chương 125, nghiền ép cổ nổ hạ nhẫn giả vân phong ký hiệu nhãn hiệu. Đột nhiên, dầm dạp chẳng chịt ký sinh trùng hình thành trùng sương ngủ, bay về phía Tsubasa. Nhìn thấy những này kinh khủng ký sinh trùng, chung quanh một ít cổ nổ hạ nhẫn giả lập tức lui về phía sau nhưng một khoảng cách. Ồ, hóa ra là áp dẹm nhất tộc nhẫn giả Tsubasa trong lòng ám giao nói. Đối với áp dẹm nhất tộc, hắn có hiểu biết, ở toàn bộ cổ nổ hạ ở bên trong, bộ tộc này thập phần điệu thấp, mỗi một vị tộc nhân đều lấy thân thể của chính mình làm ký sinh trùng sao huyệt, trên thân toàn bộ rậm rạp chẳng chịt ký sinh trùng, vậy cổ nổ hạ nhẫn giả cũng không dám tới gần bọn họ. Nhưng có một chút không thể nghi ngờ, áp dẹm nhất tộc nhẫn giả đều thập phần khủng bố, bọn họ bồi dưỡng ký sinh trùng có thể thôn phệ nhẫn giả trả cờ giả cùng với nhục thân. Mà lúc này, năm tên áp dẹm nhất tộc nhẫn giả ở bốn phía thao túng ký sinh trùng phát động công kích. Quay mắt về phía vô số ký sinh trùng, dù bà xạ yên lặng phát chi nhánh nhỏ của ngân hàng ngũ sắc thần quang, lập tức bao phủ phương viên mấy trăm mét. Nhất thời, tất cả ký sinh trùng toàn bộ bị che kín ở rồi. Những ký sinh trùng này tuy nhiên không phải nhẫn cụ vũ khí, nhưng như trước chịu đến ảnh hưởng. Ngũ sắc thần quang không ngừng có thể quét xuống vũ khí, đồng thời còn có thể quét sạch nhẫn giả trả cờ dạ năng lực. Dưới tình huống bình thường, nhẫn giả trả cờ dạ so sánh khá nhiều. Ảnh hưởng không là rất lớn, có thể ký sinh trùng không giống nhau, chúng nó năng lượng trong cơ thể thập phần ít ỏi, một mình ký sinh trùng hầu như không có gì uy hiếp lực, chỉ có vô số ký sinh trùng tụ hợp lại một nơi, mới có thể sản sinh kinh khủng hiệu quả. Mà bây giờ ngũ sắc thần quang quét tới, mỗi cái ký sinh trùng sức mạnh trong cơ thể bị soạt không dô y, từng cái từ không trung đi rơi xuống. Không quá bởi ký sinh trùng số lượng quá hơn nhiều, phía ngoài ký sinh trùng đi rơi xuống. Nhưng bao vây ở bên trong ký sinh trùng vẫn chưa bị ngũ sắc thần quang soi sáng đến, cho nên vẫn chưa chịu đến ảnh hưởng gì, như trước bay tới. Gần giống công dô y, chỉ cần ký sinh trùng bám vào thân thể của hắn ở trên là có thể liên tục thôn phệ hắn trả cờ dạ cùng huyết đủ. Áp dẹm nhất tộc nhẫn giả thập phần hưng phấn muốn nói. Vây xem còn lại nhẫn giả cũng lộ ra thần sắc mong đợi. Nhưng vào lúc này, dù bạ xạ khỏe miệng cong lên, lộ ra thần sắc khinh thường. Hư không tạo vật hai tay của hắn vung lên, trong hư không xuất hiện thiết, những này thiết liên tục lan tràn, trong nháy mắt tiện hình thành từng cái đại thiết cầu. Quan trọng là, những ký sinh trùng kia toàn bộ bị đại thiết cầu cho bao vây lại, thiết cầu không có khe hở, ký sinh trùng căn bản không có cách nào từ đại thiết cầu trung bay ra ngoài. Tung tung tung từng cái đại thiết cầu từ không trung rơi xuống, nện ở mặt đất. Nhìn tất cả những thứ này, áp dẹm nhất tộc nhẫn giả há hốc mồm rồi y, bọn họ khống trùng bí thuật đã vậy còn quá nhanh đã bị phá rồi y, một chút tác dụng cũng không có tạo được. Vèo hạ tạc xạ cũ mỏ cầm trong tay xì rổ kỳ bạ chi nhận, thân hình nhất động, hướng về xù bạ xạ công kích đi qua. Xoát một tiếng, xì rổ kỳ bạ chi nhận xẹt qua, một đạo bạch quang nhiều biến hóa xù bạ xạ thân thể. Đương một nói như kim loại tiếng va chạm vang lên lên, bạch quang vỡ vụn rồi y. Lại vừa nhìn xù bạ xạ thân thể, một chút vết thương đều không có. Skizo kỳ bạ đại ca, thực lực của ngươi lại trở nên mạnh mẽ rồi y, chỉ tiếc sự công kích của ngươi không có cách nào đối với ta tạo thành thương tổn. Dù bạ xạ mỉm cười nhìn cách đó không xa cầm trong tay Skizo kỳ bạ chi nhận hạ tạc xạ cù mò nói. Ta biết, nhưng ta thân là cổ nổ hạ một thành viên, nhất định phải ngăn cả ngươi. Hạ tạc xạ cù mò thán tức một tiếng, nói. Nha. Là á ngươi làm cổ nổ hạ làm ra, nói không chắc một ngày kia, bọn họ không nhất định bắt ngươi ra chủ. Dù bạ xạ lạnh nhạt nói. Câu nói này không phải là nói bừa nói lung tung, như là dựa theo nội dung cốt truyện phát triển, không bao lâu nữa, hạ tạc xạ củ mỏ liền sẽ bởi vì cứu viện đồng bạn từ bỏ nhiệm vụ bị cổ nổ hạ các thôn dân phỉ nhổ. Có thể hạ tạc xạ củ mỏ không có dự báo tương lai lai lịch, nghe được xù bạ xạ, căn bản không để bụng. Hạ tạc xạ cù mò công kích lần nữa lên. Nhưng lúc này đây, dù bạ xạ hoàn thủ dô y, vừa nãy nếu là hắn tránh né lời nói, hạ tạc xạ cù mò đừng nghĩ dễ dàng như vậy công kích đến hắn. Dù bạ xạ thân hình nhất động, tốc độ có thể so sánh thuấn thân thuật, liền ngay cả thượng nhẫn đều không có cách nào nhìn nở do ra nở dê động tác của hắn. Dầm dầm dầm cuồng mãnh công kích đánh cho hạ tạc xạ cù mò không hề có chút sức chống đỡ, tốc độ của hai người vừa nhanh. Còn lại nhẫn giả căn bản không dám tham dự tiến vào qua, chỉ có thể đứng ở một bên quan chiến. Rốt cục dầm một tiếng, dù bạ xạ nhất quyền đánh vào hạ tạc xạ cụ mỏ trên thân, đem đánh bay ra qua. Xèo xèo xèo liên tiếp phi tiêu từ sủ bạ xạ đích lưng sau phong tới. Dù bạ xạ quay đầu nhất trưởng đem tất ca khổ vô đa nhờ bay, nhìn phía tập kích hắn nhẫn giả. U chỉ hạ nhất tộc. Mười mấy danh ủ chỉ hạ nhất tộc thượng nhẫn, cùng nhau mở ra xạ dị gẳng, mỗi người đều là tam câu ngọc cấp bậc tầng thứ. Dù bạ xạ ánh mắt cùng bọn họ một đối lập, bọn họ lập tức phát động xạ dị gẳng, triển khai huyên thuật. Ở ủ chỉ hạ nhất tộc phát động xạ dị gẳng trong chớp mắt ấy này, dù bạ xạ cũng phát động thiên nhãn thần thông. Phá hai con mắt kim quang lóe lên, vô hình ba động lan ra, huyền thuật ba động lúc này bị thiên nhãn thần thông nhãn lực trung hòa. Không tốt, ủ trí hạ nhất tộc thượng nhẫn môn biến sắc mặt, mạnh mẽ thi triển uy lực không tầm thường huyền thuật bị ép, hai mắt của bọn họ lộ ra từng tia vết máu, nhưng mà bọn họ lúc này trong lòng căn bản không bận tâm xạ gì gẳng tổn thương, mà chính là xù bạ xạ hướng bọn họ vào tới. Hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật, hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật, hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật, hỏa cầu thật lớn từ trong miệng bọn họ phun ra ngoài, muốn này môn cường đại hỏa độn nhận thuật ngăn chặn xù bạ xạ. Nhưng mà loại tầng thứ này nhận thuật căn bản không có cách nào đối xù bạ xạ tạo thành uy hiếp, hắn không nhìn thẳng nhận thuật công kích, lướt qua hỏa cầu, vọt tới trước mặt bọn họ. Dầm dầm dầm lần lượt từng bóng người bị xù bạ xạ đánh bay ra qua, tạch tạch tạch tiếng xương vỡ vụn vang lên. Có thể thấy bọn họ thương thế tuyệt đối rất nặng, không nghỉ tức mấy tháng đừng nghĩ hoàn toàn tốt. Chật, dù bạ xạ từng bước một hướng đi cổ nổ hạ. Dọc theo đường, từng người cổ nổ hạ nhẫn giả ngăn cản vây công, nhưng đều không có cách nào ngăn chặn, toàn bộ đều bị đánh thành trọng thương. Cổ nổ hạ, một tòa cao phòng trọ ở trên hai cái tiểu hài tư đứng ở nơi đó quan sát trận chiến đấu này. Một cái nam hài, một cô gái. Nam một đầu màu vàng tóc. Dài đến thập phần đẹp trai, nữ hài ủng có mái tóc màu đỏ, thập phần xinh đẹp đáng yêu. Hai người này là ạ kỳ cả giờ mì nạ tổ cùng u dù mạ kỳ cờ tin mãi. Và, người này hảo lợi hại mì nạ tổ nhìn phía xa chính cùng cổ nổ hạ nhẫn giả chiến đấu xù bạ xạ, kinh hai nói. Này hình như là đại ca ca u dù mạ kỳ cờ tin nạ kinh vui mừng gọi nói.